Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2436. Đệ 2436 chương Quá Ma Tính. 1. Phong thần cùng màu đen mạn đà này một đợt đi nghênh đón kiếp lôi bởi vì có phong lôi dược tề đều. Không có bị thương, nhưng nếu dược tề vô pháp ngăn cản tiếp theo sóng, màu đen mạn đà la lại muốn gặp phải nổ tan xác. Tiếp được đi hai sóng kiếp lôi, bốn người đều cảm thấy phong thần khó kế tiếp. Hồng Phát lão giả có chút tiếc hận nói, những người khác là không cho phép hỗ trợ. Nếu không nếu là chúng ta bốn người liên thủ, nhưng thật ra có thể giúp phong tiểu tử chống cự qua cuối cùng hai sóng kiếp lôi, phong thần liền. Tính hy sinh màu đen mạn đà la cũng chỉ có thể ngăn cản tiếp theo sóng kiếp lôi. Cuối cùng một đợt đồng dạng ý nghĩa thất bại, trừ phi bọn họ có thể ra tay hỗ trợ ngăn cản. Nhưng tự nhiên pháp tắc lại không cho phép toàn loại này chỗ trống. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế liếc Hồng Phát lão giả liếc mắt một cái. Chúng ta nếu là ra tay kiếp lôi uy lực đem lại lần nữa bạo tăng. Thậm chí sẽ gia tăng dư ba. Ngươi lời này cũng tương đương nói vô ích, Hồng Phát lão giả một nghẹn. Ta chỉ là nói ra tình hình thực tế thôi, đừng nói nữa. Tiếp theo sóng kiếp lôi muốn tới. Chuẩn bị sẵn sàng, Lâu Gia Gia thấy mây đen trùng ấp ủ ra tiếp theo sóng kiếp lôi đã bắt đầu lộ ra. Manh mối, lòng bàn tay đều tràn ra mồ hôi mỏng, mặt khác ba người cũng không nói chuyện nữa. Đem lực chú ý tất cả tập trung tới rồi không trung kiếp lôi trên người. Ở đây người đồng dạng nhịn không được khẩn trương lên gắt gao nhìn chằm chằm. Nhưng lại đều chỉ có một ý niệm. Nếu là bốn gã Vĩnh Hằng Thần Đế không ra tay nói. Phong thần khẳng định vô pháp đem dư lại hai sóng kiếp lôi kháng hạ. Đang ở lúc này, Ngô Thanh Thiền đứng ở Lâu Gia Gia phía sau giữa không trung. Cong cong môi tâm thần vừa động, từng cây yêu thực cùng ám thực nháy mắt xuất hiện ở bốn phía. Ma Hoàng Thảo cùng chín màu ma liên cũng bị Ngô Thanh Thiền phóng ra. Cũng lãnh tiểu bảo bối cùng ám thực nhóm phân tán ở bốn phía trong không gian hiện ra bản thể đứng. Yên, như vậy một màn làm ở đây người kinh ngạc không thôi. Đều làm không rõ tiểu ma tinh muốn làm gì. Hồng Phát lão giả nhìn Ngô Thanh Thiền thả ra yêu sủng cùng ám thực rất là vô ngữ. Con tưởng rằng nàng là muốn cho yêu sủng cùng ám thực học màu đen mạn đà la giống nhau chủ động đi. Cắn nuốt kiếp lôi. Ngu tiểu hữu, kiếp lôi rơi xuống thời điểm tự nhiên pháp còn lại là không cho phép những người khác hỗ trợ. Bao gồm người yêu sủng cùng ám thực đều không được, một khi nhúng tay kiếp lôi chẳng những uy lực sẽ tăng nhiều. Càng ý nghĩa phong tiểu hữu rèn đem thất bại, hắn nhịn không được nhắc nhở. Ngu Thanh Thiền mặt mang mỉm cười, cùng phong thần giống nhau bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiền bối chỉ nhúng tay hỗ trợ là tự mình đi ứng đối những cái đó kiếp lôi sao? Đúng vậy, Hồng Phát lão giả không biết nàng vì sao sẽ như vậy hỏi. Rất là mặc danh gật gật đầu, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Vậy được rồi, ta yêu sủng cùng ám thực sẽ không tự mình ra tay đi hỗ trợ, này. Người cái này nha đầu muốn làm cái gì? Hồng Phát lão giả liền sợ Ngô Thanh Thiền không biết rèn tự nhiên pháp tắc quy củ lung tung tới. Ngươi nhưng đừng lung tung nhúng tay a. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giữ được phong tiểu hữu tánh mạng. Ngô Thanh Thiền có chút vô ngữ. Nàng như thế nào liền lung tung nhúng tay? Tiền bối, các ngươi liền chờ xem đi, nói nhiều cũng vô dụng. Hồng Phát lão giả vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Nhưng không trung ấp ủ kiếp lôi đã hình thành, hóa thành một đạo chói mắt tam sắc tục tầng kiếp lôi rơi xuống. Phong thần lập tức lấy ra một lọ màu tím dược tề uống xong. Ngô Thanh Thiền lúc này cũng lấy ra một lọ màu tím dược tề dùng linh lực ngưng tụ thành dịch tích. Sái lạc, như là mưa nhỏ giống nhau rơi ở màu đen mạn đà la cùng bốn phía tiểu bảo bối. Ám thực nhóm trên người cũng bị hấp thu. Chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo lập tức đem nụ hoa đại phóng đóa hoa nở rộ. Một gốc cây thánh khiết vô cùng, một gốc cây yêu dã mỹ diệm mani ầm ầm ầm, Hoắc Sát tiếp lôi rơi xuống, Phong Thần như cũ dùng roi trước quất đánh Sử Chi tạm dừng một tức. Hết chương.